Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 270. Chương 270: Miểu sát. 3. Lâm Thành Phi trực tiếp đánh cái búng tay, nói ra: "Nếu như vừa mới ngươi nói ra câu nói này, hiện trên lôi đài con hàng kia đã sớm nằm trên mặt đất tìm uống sữa. Chúng ta cũng có thể lần nữa ngồi xuống đến uống chút rượu. Ăn thức nhắm tiêu diêu tự tại, đến đón lấy thời gian, ngài liền hào hào xem kịch đi." Lâm Thành Phi khoát khoát tay, vẫn là đẩy cửa ra đi ra ngoài, bất quá không phải hướng đi thang máy, mà chính là trực tiếp lên lôi đài. Người nghèo điên thời điểm, thật là chuyện gì đều làm được. Lâm Thành Phi lại được 50 triệu từ thiện, có chút đắc chí vừa lòng. Mỗi lần hắn đau nhức làm thịt những thứ này công tử nhà giàu thời điểm, đều sẽ có loại cướp phú tế bần cảm giác tự nhiên sinh ra. "Ta chính là muốn bắt chẹt ngươi, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Dù sao ngươi lại đánh không lại ta." Đây là Lâm Thành Phi lớn nhất đáy lòng ý nghĩ. Cỡ nào ngay thẳng cùng đôn hậu a, lấy bạo lực để suy nghĩ vấn đề người, đều là người thành thật. Đứng trên lôi đài, Lâm Thành Phi khóe miệng nhếch lên, lộ ra một ít như có như không cười lạnh. Đối thủ là người nào, hắn không quan tâm, hắn chú ý chỉ là lấy tốc độ nhanh nhất đem đối phương đánh té xuống đất a. Lần này chính là mình tại tỉnh thành lần thứ nhất triển lộ thủ đoạn, mà lại vây xem người, còn đều là có mặt mũi đại nhân vật, để bọn hắn biết thực lực mình, về sau làm việc cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Ít nhất phải để bọn hắn minh bạch, chính mình cũng không phải ai cũng có thể nhào nặn quả hồng mềm đến mức xảo trá Hứa Tinh Tinh. Đây chẳng qua là thuận tiện mà thôi. Trịnh Sàng, trước mắt bảo tiêu. Lâm Thành Phi cười lạnh, bất quá là vì mình tại tỉnh thành làm việc bàn đạp mà thôi. Trịnh Sàng, Hứa Tinh Tinh quát lớn, lần này ta đánh cược với ngươi, ngươi muốn là thua, ta nhìn ngươi còn có tư cách gì cả ngày ở trước mặt ta kêu gào. Ua, sĩ khí ngược lại là có đủ. Trịnh Sảng khinh thường nói, chờ một chút thua thời điểm đừng khóc lấy cái mũi cầu ta tha cho ngươi liền tốt. Hừ, Hứa Tinh Tinh trùng điệp hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Ồ, hắn vậy mà thật đứng ra. Sự tình ngược lại là càng ngày càng có ý tứ. Bất quá, Trịnh Sảng lần này sẽ rất thảm a. Quách Dịch Thiên một tay nâng ly rượu đỏ, khóe miệng lộ ra một ít nghiền ngẫm nụ cười. Người này lá gan ngược lại là rất lớn, cũng dám đi ra cùng Trịnh Sảng thủ hạ Cao Phi động thủ. Một căn phòng khác, Trịnh Tiểu Vũ bĩu môi nói, về phần hắn trong phòng các công tử thiếu gia cũng là nghị luận ầm ĩ. Cao Phi thủ đoạn bọn họ đều được chứng kiến. Có thể nói, từ khi hắn đi theo Trịnh Sảng đến Thiên Vận Hội Sở, còn chưa từng có bại qua, một lần đều không có. Mỗi lần đều là lấy phá vỡ kéo khô mục chi thế đánh ngã đối thủ. Cùng hắn đánh người, hoàn toàn không có sức đối kháng. Bao nhiêu năm, chỉ cần cái này trên lôi đài xuất hiện Cao Phi bóng người, thì không ai dám đi lên nghênh chiến. Dần dà, cái này cơ hồ đã thành là một loại quy tắc ngầm. Hiện tại có người dám trắng trợn đứng tại Cao Phi trước mặt, bọn họ đương nhiên tốt kỳ. Người này là ai? Theo từ đâu xuất hiện? Lâm Thành Phi, Trịnh Sảng lẩm bẩm nói, lại là Cao Phi đối thủ sao? Thật đúng là có điểm chờ mong đây. Hai vị, chuẩn bị tốt sao? Huyền vẫn là một mặt ý cười, dường như hai người trước mắt quyết đấu cũng không có bất kỳ cái gì khác biệt. Bắt đầu đi. Đối diện Cao Phi cười lạnh một tiếng, trực tiếp hướng về Lâm Thành Phi tiến lên. Lâm Thành Phi đứng tại chỗ bất động, chỉ là yên tĩnh nhìn lấy hướng mình vọt tới Cao Phi, khóe miệng mang theo một vệt ý cười. Mây trôi nước chảy, hoa, một mảnh xôn xao, tiểu tử này cũng quá cuồng vọng a, coi như thật có chút bản lãnh, thế nhưng là, hắn đối mặt người là Cao Phi A, quyền đầu đều nhanh muốn đánh tại đầu hắn phía trên. Hắn làm sao một điểm phản ứng đều không có, sẽ không phải là bị dọa sợ A. Đã bao lâu, Cao Phi rốt cục có cái có thể trà đạp đối tượng. Hắn đoán chừng đã sớm tâm cợt nhả ngứa tay đói khát khó nhịn A. Lâm Thành Phi, ngươi có thể phải chú ý, tại cái này trên lôi đài, ngươi tuy nhiên không có nguy hiểm tính mạng, nhưng là Cao Phi tinh khí có chút táo bạo, không cẩn thận liền sẽ để người gãy tay gãy chân, liền xem như nửa đời sau sinh hoạt tại trên xe lăn cũng không phải là không có khả năng. Thực, ta rất xem trọng ngươi, không bằng ngươi bây giờ lui ra đến, sau đó cùng ta, như thế nào? Trịnh Sảng rất tốt bụng nhắc nhở, Lâm Thành Phi không có trả lời, mà chính là trực tiếp dùng hành động thực tế làm hồi phục. Cao Phi chừng một thước tám cái đầu, cái này cái đầu không tính quá cao, thế nhưng không tính là thấp, cùng người động thủ thời điểm, còn chiếm lấy rất đại ưu thế, bởi vì hắn cái đầu cao, lực lượng lớn, mà lại tốc độ cũng rất nhanh. Hắn giống như là một đầu giống như dã thú hướng về Lâm Thành Phi xông lại. Hai người trong chớp mắt đã đan vào một chỗ. To lớn quả đấm to bay thẳng Lâm Thành Phi mặt. Quyền đầu vừa mềm dai mạnh mẽ. Xương cốt két rung động. Bởi vì làm lực lượng quá lớn. Tốc độ quá nhanh. Một quyền này bí mật mang theo tiếng gió vun vút. Rõ ràng còn không có đụng phải Lâm Thành Phi khuôn mặt. Có thể đã để hắn tóc hơi hơi tung bay động, tới thì dùng toàn lực, tranh thủ nhất kích tất sát, quyền đầu càng ngày càng gần, Lâm Thành Phi rốt cục động, thân thể của hắn ngửa ra sau, cả người thành 90 độ thước ba góc, vừa tốt né qua cái này bá đạo một cái quả đấm. Tốt, có người dùng lực vỗ tay, lớn tiếng gọi tốt. Cũng không biết đến cùng là tại vì bên nào hò hét trợ uy. Cao Phi một quyền này, chậc chậc, muốn là biến thành người khác, khẳng định không tránh thoát. Tiểu tử này còn thật có chút bản lãnh, chỉ riêng hội tránh có làm được cái gì? Hắn tránh một chút, tránh hai lần, chẳng lẽ còn có thể lẫn mất ba lần bốn phía? Sớm muộn đều là phải bị đánh ngã. Cao Phi nhất quyền đánh hụt. Trực tiếp biến quyền thành chảo, hướng phía dưới nhấn một cái, vẫn là hướng về Lâm Thành Phi mặt chộp tới, năm ngón tay như đao, nếu là thật chộp vào Lâm Thành Phi trên mặt, hắn cũng là bị hủy dung xuống tràng, một chiêu tiếp một chiêu, một thức liên tiếp một thức, chiêu chiêu ngoan độc, thức thức đoạt mệnh, cái này Cao Phi phải là có bao nhiêu bạo lực a? Lâm Thành Phi đã lui không thể lui, cho nên hắn chỉ có thể tiến về phía trước. Thân thể của hắn nhoáng một cái, đào thoát Cao Phi phạm vi công kích. Chân phải mũi chân nhanh nhẹn hướng Cao Phi giữa hai chân đá vào. Ngươi bất nhân trước đây, thì trách không được ta bất nghĩa ở phía sau. So với ngươi muốn để cho ta hủy dung nhan, ta để ngươi đoạn tử tuyệt tôn đã rất rẻ ngươi. Cao Phi biết rất rõ ràng Lâm Thành Phi chân đá tới. Hắn muốn tránh, thế nhưng là, hắn còn chưa kịp có hành động, thì cảm thấy giữa hai chân truyền đến đau đớn một hồi. Không thể né tránh, phanh, một tiếng trọng hưởng truyền đến, tất cả ầm ĩ tiếng ồn ào biến mất không còn một mảnh. Kết thúc, cái này, Cao Phi sẽ không phải là đang cố ý tưới nước a? Đây cũng quá rõ ràng, nào có người một chiêu liền bị đánh ngã, hơn nữa còn là ngã trên mặt đất dậy không nổi loại kia. Lâm Thành Phi đứng trên lôi đài, nhìn về phía Trịnh Sảng chỗ gian phòng, hắn có thể bất nhân, ta không thể bất nghĩa, ta bảo toàn hắn tay chân, cũng không có để hắn nửa đời sau tại trên xe lăn vượt qua. Ngươi nói, ta có phải hay không rất nhân từ? Tháng, Hứa Tinh Tinh cũng không có biểu hiện ra phải có hưng phấn. Ngược lại hơi kinh ngạc, đơn giản như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.